Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, trang 198. Intis ở Tân Sinh Thần Minh trước mặt tay đuôi vô thố. Các nhân ngư nhấc lên sóng lớn đều trở nên ôn hòa. Hải dân nhóm ở trên bờ cát trừng lớn hồn nhiên đôi mắt. Bọn họ cuộc đời này cũng chưa gặp qua như vậy tồn tại, hắn là ái tử, là thánh mẫu, là quang cùng lãng ngưng kết quả, nước mắt cùng tươi cười cứ như vậy xuất hiện ở nhân loại cùng nhân. Ngư trên mặt, hải dân cùng hải tự khế ước tại đây một khắc vô cùng ngưng thật. Cho dù không có bất luận kẻ nào mở miệng, bọn họ cảm xúc toàn đã tương thông, khoảng cách hắn gần nhất lục ngữ nông nghe thấy đáy lòng truyền. Đến một cái chưa bao giờ nghe qua, lại mặc danh lệnh nàng thân cận thanh âm, tạm trú với quyến giả chi thân nữ nhân a. Thần nói, cảm tạ ngươi trợ giúp, trực tiếp bị vạch trần Intis túi ra hạ người chơi thân phận. Lục ngữ nông ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có theo tiếng, tân sinh Tita chi chủ. Tiếng nói giống nho nhỏ ốc biển du dương linh hoạt kỳ ảo sóng chiều thanh. Vô số lần luân hồi, ngươi là duy nhất một vị đi đến ta trước mặt lữ giả, luân hồi. Là chỉ phó bản chưa bị thông quan trạng thái hạ khởi động lại sao? Đây là lục ngữ nông lần đầu tiên gặp được phó bản chung, NPC, phát hiện người chơi thậm chí phó bản. Tồn tại, rõ ràng đã bị phân thực tử vong, thần, nhưng vẫn có được ý thức. Lục ngữ nông nguyên bản chắc chắn Tita chi chủ chỉ là phó bản trung cao hơn mặt khác sinh linh tồn. Tại, tuy rằng theo nhân ngư tộc nhân xưng hô thần minh, nội tâm lại không cảm thấy hắn là chân chính ý nghĩa thượng thần. Rốt cuộc, chân chính thần, như thế nào sẽ giống người chơi giống nhau, trở thành thuyền cứu nạn thao tác quân cờ. Nhưng hiện tại, nàng bắt đầu hoài nghi. Bạch Vũ rũ vai thần minh như là nghe thấy được lục ngữ nông tiếng tim đập. Nguyên lai, cái kia tồn tại tên là thuyền cứu nạn ở ngươi trên người. Có cựu thần hơi thở, cựu thần chi chứng vốn là ở hàng tỷ vạn cái thế giới trầm miên. Thường nhân không thể nói cập, không thể nhìn thẳng, bọn họ là thế giới trầm miên ổ bệnh. Ở ổ bệnh yên lặng là lúc tân thần ra đời. Mà đường ổ bệnh thức tỉnh là lúc, ngô chờ tân thần tự nhiên ngã xuống, hàn ngữ khí cũng không thương xót. Nhưng cố tình làm lục ngữ nông cảm nhận được một loại một con ngựa đau cả tàu bò cỏ đau thương, gì? Thế giới lữ giả, cùng cựu thần làm bạn, người chờ chung đem đi vào điên cuồng, nghe được như vậy lời bình luận. Lục ngữ nông cũng không cảm thấy sợ hãi, tương phản. Bởi vì ý thức được đây là xưa nay chưa từng có. Có thể nhìn trộm thuyền cứu nạn bản chất cơ hội. Nàng trái tim ở lồng ngực trung kịch liệt mà cổ động lên. Vì thế nàng hỏi. Ta muốn biết, ở ngài trong mắt, thuyền cứu nạn, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại? Tita chi chủ vô sắc đôi mắt ngóng nhìn nàng. Như là xuyên thấu qua này phó túi ra. Nhìn thấy linh hồn ký ức. Ta sớm đã ngã xuống. Hiện giờ còn sót lại thần lực duy trì thần hình. Vô lực nhìn trộm thuyền cứu nạn toàn cảnh. Nếu mượn các ngươi văn minh tới miêu tả. Nó là một tòa mất khống chế bay bồ tháp. Ở E616 tinh vực trong truyền thuyết. Ở công nguyên trước Babylon cổ đại thành. Nhân loại tổ tiên ý đồ kiến tạo một tòa đi thông thiên quốc ba đường thông thiên tháp. Thượng đế Jehovah tự thiên quốc mà đến, hắn vừa thấy đến bay bồ tháp, tức khắc vừa kinh vừa giận, lấy thần lực lệnh nhân thế gian ngôn ngữ phát sinh hỗn loạn. Nhân loại ngôn ngữ từ đây cho nhau không thông, bay bồ tháp kiến tạo từ đây ngưng hẳn, bởi vậy bay bồ tháp vẫn luôn bị dùng để ẩn dụ ý đồ nhúng chàm thần quyền nhân loại hành vi, lục ngữ nông nghĩ tới lúc. Trước hệ thống E616, nghĩ tới thuyền cứu nạn thượng viễn siêu văn minh cực hạn khoa học kỹ thuật, nàng từng không ngừng. Một lần mà nghĩ tới, đến tột cùng là ai kiến tạo thuyền cứu nạn, hay không là càng cao duy tinh vực. Kiến tạo giả hiện giờ hay không cao cư phía sau màn. Nhìn trộm các người chơi nhất cử nhất động. Đứng ở kim tự tháp đứng đầu người chơi hay không cùng bọn họ có điều liên hệ. Thậm chí cũng trở thành trong đó một viên. Như vậy quái vật khổng lồ phi sức của một người nhưng đối kháng. Mà Tita chi chủ đáp án vì nàng mang đến một đường khả năng thuyền cứu nạn kiến tạo giả. Vô luận hiện giờ hay không còn sống, cũng đã vô pháp hoàn toàn mà khống chế như vậy nhiều phó bản. Người chơi, cựu thần chi chứng, nếu thuyền cứu nạn kín kẽ, không gì không biết, không hề nhược điểm, kia người chơi chỉ có thể trở thành bàn cờ thượng quân cờ. Nhưng một tòa, mất khống chế, bây bồ tháp, liền đại biểu có làm quân cờ phiên thượng bàn cờ phía trên đường sống. Đây là ngươi yêu cầu đáp án. Sao? Tita chi chủ lẳng lặng mà nhìn nàng, Lục Ngữ nông nở nụ cười. Đúng vậy, đây là ta muốn đáp án, có dư địa, liền có hy vọng, có khe hở, là có thể lậu hạ ánh mặt trời. Kế tiếp nhiệm vụ tiến độ theo nhật tử thong thả tăng trưởng, thần minh quy vị. Trở lại cao thiên. Tita cũng đem một lần nữa trở thành hải lục giao hòa thành trì, lúc trước cùng Intis cùng thảo phạt. Giả hải dân các nhân ngư đang ở từ từ khôi phục, hải dân thành bang xây dựng làm tiến độ tăng tới 70%. Nhóm người thứ nhất cá khôi phục thời điểm, lại lần nữa đẩy đến 80%, nhưng tựa như Tita chi chủ từng nói như vậy. Cựu thần chi chứng là thế giới ổ bệnh. Cho dù hắn đã tân sinh, những cái đó chịu ô nhiễm quá mức nghiêm trọng nhân ngư cũng không thể lại khôi phục bình. Thường, lạc thực may mắn, hắn tạp ở cơ hồ vô pháp khôi phục biên giới thượng. Tuy rằng trước mắt vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục thần trí, nhưng hắn các huynh đệ vẫn như cũ vì mỗi ngày một chút chuyển biến tốt đẹp tiến độ mà cao. Hứng. Nhưng cuối cùng vẫn là có rất nhiều nhân ngư đi vào tử vong bóng ma, bọn họ ở thần trí thanh. Tỉnh cuối cùng một khắc, khẩn cầu tộc nhân đâm thủng bọn họ trái tim, đây là nhân ngư kiêu ngạo. Bọn họ tình nguyện tử vong, cũng không muốn trở thành bị ô nhiễm chi phối dã thú. Glytis tự mình lưu đày kia một ngày, Intis trình dẫn theo thủ vệ nhóm. Đem hoàn toàn mất đi thần trí nhân ngư di hài đưa hướng cực bắc nơi không đáy hải uyên, đó là nhân ngư tộc cộng đồng phần mộ. Cũng bởi vậy, Intis cùng Glytis chi gian cũng không có cáo biệt, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 8090 ai cũng không biết, Tita ngăn ngư tiền nhiệm đại tư tế rời đi trước, từng giấu ở bờ biển đá ngầm lúc sau, lẳng lặng ngóng nhìn hải dân thành thị hồi lâu. Vô luận là Glytis vẫn là Intis, đối ô nhiễm kháng tính đều cao hơn mặt khác nhân ngư. Thần minh chưa từng trách cứ qua hắn thất trách, đưa ra có thể chữa khỏi hắn vết sẹo, nhưng bị hắn xin miễn. To rộng đuôi cá giống thủy mặc dung tiến trong biển. Glytis rời đi Tita. Hết chương.